xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 555, bị phế linh căn nữ tu. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát chờ bùi tuyết thần hồn ôn dưỡng đến không sai biệt lắm, tu luyện tới có thể lấy thực thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, đường quả liền giao cho bùi tuyết một cái nhiệm vụ. Cho nàng đám kia đệ tử thiên tài cùng với toàn bộ ma tông đệ tử giảng giải công pháp. Bùi tuyết xác thực có thiên sinh liền có thể nhìn thấu một bản công pháp bản chất hai mắt, phàm là bị nàng lật xem qua công pháp hơi một điểm giải, chỉ cần đầu óc không phải ngốc đều sẽ có rất lớn tiến bộ. Đối với lúc trước tao ngộ, bùi tuyết thương tâm qua, đối bùi gia cũng thất vọng. Nàng tại ma tông nghe ma tông đệ tử thăm dò được tin tức tinh nguyệt môn văn tử thu, hứa hẹn bùi gia không ít chỗ tốt, bùi gia quyết định. Đem phượng phi linh ám hại nàng sự kiện kia bỏ qua. Thậm chí người nhà họ Bùi còn trước mặt mọi người thừa nhận nàng Bùi Tuyết đã từng xác thực ngay trước rất nhiều người biểu lộ qua lãnh dạ lăng ưa thích gián tiếp xúc phượng phi linh, thừa nhận đối phương ra tay với nàng đều là bởi vì nàng giống như muốn lãnh dạ lăng. Bùi Tuyết nghe được kết quả này thời điểm thật là sững sờ thật lâu, nàng từ nhỏ tại Bùi gia, vì không để cho mình như cái phế nhân, không cô phụ Bùi gia bồi dưỡng. Nàng ngày đêm là bùi ra lật xem vô số công pháp, tổng kết ra rất nhanh gần phương pháp tu luyện, liền sợ chính mình làm, xin lỗi bùi ra đối nàng nỗ lực. Ước chừng trên thế giới này, không có so đã từng một lòng bảo vệ gia tộc phản bội, càng làm cho người ta đau lòng. Bùi cô nương không muốn khổ sở, bây giờ ngươi lưng tựa ma tông. Còn có một vị thánh nữ cô đứng tại ngươi bên này. Bùi tuyết bừng tỉnh, đối cơ thành thiện nhẹ gật đầu, cơ công tử nói đúng, ta không nên khổ sở. Nàng sờ lên khóe mắt nước mắt, là ta quá ngu, coi là bùi gia chỉ ít đối ta vẫn là có mấy phần tình nghĩa, coi như không vì ta báo thù cũng phải che chở ta thanh danh, không nghĩ tới. Bùi cô nương, lúc trước thánh nữ cô cho ta một bộ công pháp, có rất nhiều địa phương xem không hiểu, hôm nay làm phiền ngươi. Cơ thành thiện tựa hồ không quá nguyện ý để bùi tuyết lâm vào xa suốt bên trong, vội vàng nói sang chuyện khác. Nguyên bản hắn đối bùi tuyết là không có cái gì tâm tư, nhưng từ khi hai người đều đến ma tông đến, hắn đối bùi tuyết lại hiểu rõ rất nhiều. Đây là một người dáng dấp mỹ lệ, đáy lòng lại thiện lương cô nương tốt. Không biết làm sao liền chọc tới phượng phi, linh mới tao ngộ những cái kia. Theo bùi tuyết tiếp xúc về sau, hắn có thể rất khẳng định đối phương căn bản không thích lãnh dạ lăng. Phượng phi linh nói như vậy tuyệt đối chỉ là đang tìm một cái lý do vì nàng chính mình giải vây sai lầm. Đối cái cô nương này, trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều thương tiếc liền không nhịn được sinh một chút mặt khác tâm tư. Bùi tuyết cực kỳ thông minh, ngay lập tức liền cảm giác được. Hai người đều không có vạch trần ý tứ, ngược lại là mặt khác người nhìn ra chút, phàm là hai người ở chung thời gian, bọn hắn cũng sẽ không thức thời đụng lên tới. Làm đường quả nghe được hai người dự định kết làm đạo lữ thời điểm cũng là khẽ giật mình. Đây chính là chú định duyên số đi. Nàng đối hệ thống nói, phát sinh nhiều chuyện như vậy, hai người này thế mà. Còn là tiến đến cùng một chỗ, bất quá so với bọn hắn đời trước cơ thành thiện tản đi tu vi cùng bùi tuyết sống hết đời phổ thông sinh hoạt một thế này ngược lại là có thể ở chung một chỗ càng lâu. Chính là cái này đại giới có chút lớn, bùi tuyết cũng là một cái rất lợi hại người a, nếu là đồng dạng nữ tử tao ngộ dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đi ra. Đường quả dưới tay đám kia thiên tài mỗi ngày đều tại hăng hái cố gắng tu luyện, cùng lúc đó, Phượng Phi Linh bên kia động tĩnh cũng không nhỏ. Bây giờ ma tông mạng lưới tin tức trải rộng toàn bộ tu luyện giới, hơi có chút cử động gì, đường quả đều có thể biết. Phượng Phi Linh không biết làm sao, lại cùng chân võ môn lên xung đột, thậm chí văn tử thu muốn dẫn dắt toàn bộ tinh nguyệt môn chèn ép chân võ môn. Cách chương,